Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Đại đạo Hỗn Nguyên Đan. Biết, Trần Trường Sinh nhìn một chút phía trước thập đại quốc quân, khẽ cười một tiếng, trong mắt kim quang lấp lóe. Ngay sau đó, cùng sau lưng hắn nhân hoàng thân thể đồng dạng hai mắt nở rộ kim quang. Bước ra một bước, một cỗ lẫm nhiên võ tổ thần uy đổ xuống mà ra. Võ tổ cảnh giới, võ tổ cảnh phân thân. Thập đại quốc quân bỗng nhiên hoảng sợ, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Bản tôn mới là chí cao cảnh giới, cái này phân thân làm sao lại đến võ tổ cảnh giới? Thế gian võ giả khổ tu cầu đạo, mình muốn đột phá đều đột phá không. Bình thường người từ đâu tới thủ đoạn nhượng phân thân siêu việt bản tôn? Vẫn là như thế trên diện rộng chênh lệch. Thập đại quốc quân mí mắt nhảy lên kịch liệt, trong lòng trở nên nặng nề. Cái này 10 đại siêu thoát cảnh quốc quân đến có liên hợp dự định. Bọn họ liên thủ đối phó đại thương nước, đủ để đem điên cuồng đại thương bị tiêu diệt. Bởi vậy nhìn thấy Trần Trường Sinh sau bọn họ từ đầu đến cuối không có cho sắc mặt tốt. Nhưng hiện tại xem ra có được võ tổ phân thân Trần Trường Sinh, bọn họ làm sao có thể địch nổi? Mà đánh không lại lời nói, trong lúc nhất thời thập đại quốc quân sắc mặt không ngừng biến ảo. Thất thần làm cái gì? Đến, Tử Viêm hoàng đế lên tiếng, đồng thời cất giọng nói, mở ra thần lực đại trận. Ông cả cái thông đạo trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Vô tận hồng quang bao phủ tại Tử Viêm hoàng đế trên thân, nhượng hắn cả người khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Giống, cùng lúc đó, ngoài thông đạo rộng lớn trong lòng đất truyền đến điếc tai nộ hống. Ba thân ảnh trong nháy mắt đuổi tới, giống như là ba cỗ cuồn cuộn hồng lưu, lôi cuốn vô tận cường thế oanh một tiếng va chạm mà tới. Cho chấm cút về, Tử Viêm hoàng đế đại chân vừa bước, cả người phảng phất là cửu tiêu thiên thần, nhất quyền đánh ra nhất thời đem một cái dị tộc võ tổ đánh bay ra ngoài. Đưa tay rút kiếm, trong điện quang hỏa thạch lại đem cái thứ hai dị tộc võ tổ bức lui. Thừa dưới thứ ba cái dị tộc võ tổ hắn hữu tâm vô lực. Nhân hoàng thân thể lúc này ở Trần Trường Sinh khống chế hạ xuất thủ. Một chiêu chấn thiên ấn sắp nổi đánh bay, giống tại trong lúc này vô số võ tổ phía dưới dị tộc hung hãn không sợ chết đánh tới. Từ thông đạo bốn phương tám hướng nơi hẻo lánh bò sát. Muốn chết, thập đại quốc quân vội vàng xuất thủ. 10 người phân loại thập phương, 10 cái siêu thoát cảnh đem sở hữu góc chết phá hỏng. Không dùng bất kỳ một cái nào dị tộc đặt chân. Rất tốt, Tử Viêm hoàng đế cười to. Thủ vững 3 ngày, đại trận liền có thể hoàn thiện. Chư vị vất vả, hẳn là, thập đại quốc quân đều là khiêm tốn đáp lại. Nhưng ánh mắt đang nhìn hướng nhân hoàng thân thể thời điểm, đều là một trận biến ảo. Bọn họ 10 tâm tư người nặng nề. Yên tâm, đằng sau Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, thản nhiên nói, đại thương làm việc cũng không phải là nhất định phải đưa người vào chỗ chết. Nghịch người giết, thuận người xương, mấy người các ngươi chỉ cần quy thuận, hoàng sẽ không làm khó các ngươi. Thập đại quốc quân sắc mặt càng ngưng trọng. Cái này, phía trước cùng hai đại dị tộc võ tổ đối chiến Tử Viêm hoàng đế lúc này nhẹ nhõm quay đầu, mở miệng nói, hôm nay ở chỗ này không nói quốc sự, miễn cho phân tâm phạm sai lầm. Trần Trường Sinh không khỏi cười, chính là sợ bọn họ phân tâm, ta mới để bọn hắn sớm làm quyết định, chọn tốt đường lui, trong lòng cũng liền an tâm. Hắn nhìn về phía thập quốc hoàng đế, mấy người các ngươi nói là có còn hay không là? Thập quốc hoàng đế sắc mặt khó coi. Được, Trần Trường Sinh thấy thế khoát tay nói, không buộc các ngươi, trước làm việc đi, có thần lực đại trận gia trì, Tử Viêm hoàng đế những người này thực lực đều có tăng nhiều, giữ vững lối đi phía trước không thành vấn đề. Trần Trường Sinh khống chế phân thân tác chiến, chính mình làm theo ở trong đường hầm đánh giá chung quanh. Đất này quật phong ấn đều là lúc trước nhân tộc cường giả hạ trọng kim chế tạo phong ấn chi địa. Bốn vách tường là từ đỉnh cấp tổ khí luyện hóa mà thành. Mà trong thông đạo làm theo che kín tầng tầng lớp lớp đại trận. Những cái này đại trận công phòng nhất thể, làm mở ra về sau cả cái thông đạo liền lại biến thành một chỗ như là lôi trì tuyệt địa. Phàm là đặt chân thông đạo liền sẽ bị trong đó lực lượng rào sát. Dị tộc muốn đột phá đại trận chỉ có thể liều mạng không bị mất chết đi làm tổn thương đại trận. Hoặc là từ võ tổ cảnh cường giả liều mạng trọng thương cưỡng ép phá trận. Như thế chỉ muốn không ngừng kiên trì. Hủy đi đại trận là sớm muộn. Cũng bởi vậy đại trận bên ngoài, nhân tộc võ tổ lúc cần phải khắc trấn thủ. Làm phát hiện đại trận yếu kém sau liền cần giống như ngày hôm nay tu bổ đại trận. Lúc này cái này trên trăm cái trận pháp đại sư một đoàn bận rộn. Đại lượng thần thạch không cần tiền giống như huy sái một trận. Các ngươi cái này dụng pháp cũng quá phô trương lãng phí. Trần Trường Sinh thấy thế nhất thời đau lòng, không khỏi nói ra. Có trận pháp đại sư ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh một cái, khẽ cười nói, đại thương thánh thượng, ngài là hoàng đế nhìn xa trông rộng, nhưng đối với trận pháp loại này chi tiết việc nhỏ khả năng hiểu biết liền thiếu đi. Nơi này trận pháp điệp ra vạn tầng số lượng, mỗi tầng đều cần đại lượng thần thạch gia trì mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Nếu là thiếu, đại trận hiệu quả sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Đại trận một khi xảy ra vấn đề, đất này quật coi như nguy hiểm. Trần Trường Sinh nghe vậy đón đến, không có lại nói tiếp. Đại trận hắn hiểu không ít, cùng loại nơi này đại trận duy trì 10 vạn năm đã sớm thô lậu không chịu nổi. Đến thay đổi triều đại thời điểm, tỉ như hắn biết rõ biết không ít đại trận hoàn toàn có thể phát huy càng sâu những cái này đại trận uy lực, mà lại hao tổn còn có thể giảm bớt gấp đôi. Nếu như nói ra, đủ để đem Tử Viêm nước đúng quật gánh vác thật to giảm nhỏ. Nhưng việc này không phải một ngày một lát liền có thể hoàn thành. Hiện tại nếu như thay đổi triều đại, hơn vạn tầng đại trận tối thiểu cũng phải hơn một tháng thời gian mới có thể bố trí tốt. Mà ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, ngoại giới tổn thất liền lớn. Trần Trường Sinh ngẫm lại, cuối cùng không có mở miệng, quay người đến thông đạo bên cạnh, dò xét địa quật chỗ sâu. Đại thương thánh thượng, lúc này thập quốc hoàng đế thần sắc cũng khôi phục không ít. Tựa hồ là nghĩ thông suốt một dạng, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, trên mặt đều nhiều một tia thận trọng. Xin hỏi ngài cái này phân thân là như thế nào ma luyện mà thành? Chờ nhàn phân thân đều thụ bản tôn cảnh giới hạn chế. Nếu là bản tôn đại đạo cảnh giới không đủ, cho dù có lại nhiều tư nguyên cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn trong. Cần cảm giác ngộ thiên đạo về sau phương có thể đột phá. Có thể ngài cái này phân thân, chẳng lẽ lại ngươi Trần Trường Sinh tuy là trí cao, đại đạo cảm ngộ đã liền đến võ tổ cảnh giới. Cơ duyên chỗ đến, Trần Trường Sinh nói đơn giản một câu, sau đó dù bận vẫn ung dung tại 10 trên thân người dò xét nói. Kỳ thực không chỉ là phân thân, cho dù là ta thần tử, chỉ cần biểu hiện tốt cũng đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Há, cái này là vì sao? Thập quốc hoàng đế không khỏi hỏi. Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Các ngươi hẳn nghe nói qua đại đạo thông thiên đan đi. Có, thập quốc hoàng đế trần chờ nói. Nhưng đại đạo thông thiên đan đối với trí cao trước đó cảnh giới hữu dụng. Đối trí cao về sau tựa hồ liền không có nhiều hiệu dụng. Đây là tự nhiên, Trần Trường Sinh gật đầu nói, nhưng đại đạo thông thiên đan còn có một loại đồng loại đan dược, tên là đại đạo hỗn nguyên đan, có nghe hay không qua? Cái này, Trần Tiểu Hữu hiểu đại đạo hỗn nguyên đan. Thập quốc hoàng đế hơi biến sắc mặt, liền Tử Viêm hoàng đế cũng quay đầu kinh ngạc hỏi, đại đạo hỗn nguyên đan, đại đế phía dưới đều có ích lợi, là thời cổ thần đan, cũng là đế đan chi dưới đệ nhất thần đan, trừ thượng cổ di tích trong có thể sẽ có số ít còn sót lại. Đan phương sớm đã thất truyền. Không tệ, Trần Trường Sinh nụ cười càng rực rỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?